Thần y thánh thủ, chương 492. Oan có đầu, nợ có chủ. Góc truyện audio.com. Cố Thành nhanh chóng nói địa điểm ra nơi Hồ Hâm bị đánh, không ngờ là công ty hậu cần của họ. Hồ Hâm và Cố Thành mở công ty hậu cần ở vườn hậu cần, bên đó cũng có rất nhiều công ty hậu cần. Nói với bọn Lý Á một tiếng, Trương Dương lập tức rời đi. Trương Dương có việc phải đi khiến Lý Á hơi tiếc. Tiểu lượng của Trương Dương tốt nhất trong số bọn họ, tuy nhiên Trương Dương có việc thì cũng không làm gì được chuyện Hồ Hâm. Trương Dương không nói cho bọn Lý Á, nếu nói chắc lại có mấy người cùng theo tới. Hôm nay là ngày công ty khai trương, Trương Dương không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới hứng thú của mọi người lái xe. Sắc mặt Trương Dương còn có chút u ám, việc kinh doanh của bọn Hồ Hâm vẫn luôn rất tốt. Trước đây Trương Dương còn định lên tiếng, để người khác biết phía sau bọn họ có người đỡ lưng, thật không ngờ còn chưa đánh tiếng, bọn Hồ Hâm đã xảy ra chuyện. Lúc này Trương Dương có chút hối hận, sớm biết thế này thì đánh tiếng sớm một chút. Hắn rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là con người, là người thì sẽ có chỗ sơ suất. Lúc này hắn chỉ có thể cầu nguyện Hồ Hâm không sao, nếu không những người đã động vào Hồ Hâm sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt. Vườn hậu cần hơi xa, ở ngoại thành Trương Dương chọn đường tốt, mất khoảng 20 phút thì tới nơi vườn hậu cần. Kỳ thật chính là một con đường, bên cạnh đường là các công ty hậu cần lớn nhỏ. Bọn Hồ Hâm thuê một mặt tiền ở đó, mặt tiền gần bãi đỗ xe, trong bãi đỗ xe có rất nhiều xe của bọn họ còn chưa tới. Trương Dương đã nhìn thấy ở cửa công ty của Hồ Hâm có rất nhiều người đứng phanh bánh xe ma sát với mặt đất, dừng lại rất nhanh. Trương Dương nhảy từ trên xe xuống, bên ngoài có hơn 100 người vây xem. Trương Dương trực tiếp xô đám người ra đi vào bên trong. Sau khi vào trong hắn liền nhìn thấy có một người đang dẫm lên đầu Hồ Hâm, thân mình Hồ Hâm phía dưới còn lênh láng máu. Đây là mặt tiền công ty của bọn Hồ Hâm. Ngoài Hồ Hâm bị đánh ngã còn có mười mấy công nhân công ty, không dám hành động gì. Cố Thành cũng ở đó, tuy nhiên Cố Thành lúc này cũng không may mắn hơn, mặt mũi bầm dập, bên cạnh người còn có chiếc điện thoại di động bị đập nát. Rượu mười không uống lại thích uống rượu phạt, lần này chỉ là giáo huấn nho nhỏ, cuối cùng cho các người thời gian một ngày, nếu không bán, 100.000 cũng không có. Người dẫm lên Hồ Hâm là một người chừng 24-25 tuổi, mang hình xăm. Trên mặt còn có vết sẹo, thoạt nhìn rất đáng sợ. Bên ngoài rất nhiều người đang chỉ trỏ, rất nhiều người nói chuyện với nhau, nhưng không ai đi vào. Tiểu tử, đang làm gì, cút ra ngoài. Có một tên bên cạnh tên mặt sẹo chú ý tới Trương Dương, hùng hùng hổ hổ đi tới, giơ tay định đẩy Trương Dương ra. Gã vừa đến cạnh Trương Dương đã giơ tay nắm lấy cánh tay gã, sau đó gã liền kêu một tiếng thê thảm, cả người đều bị Trương Dương ném ra ngoài, còn dám gây sự hả? Tên mặt sẹo sừng sốt mắng Trương Dương, trên tay gã còn cầm một cái ống tuyếp. Không chỉ gã, mấy người bên cạnh cũng đều chạy tới trong phòng này, chỉ ít có hơn 20 người trẻ tuổi, đại bộ phận đều có hình xăm, thoạt nhìn không giống người tử tế gì. Ba, những người tới gần Trương Dương này, số mệnh của họ không phải nghĩ cũng biết, ai cũng bị Trương Dương ném ra ngoài. Tên mặt sẹo kia bị Trương Dương cầm cánh tay, không ngừng kêu thảm. Đọc truyện online tại truyện full, tên mặt sẹo chỉ cảm thấy tay Trương Dương như cái kìm sát gã. Góc truyện audio.com. Không còn cảm giác gì nữa, cánh tay như không còn của mình. Hơn 20 người, không đến 2 phút đều bị Trương Dương xử lý nhất quyền nhất cước. Chỉ cần Trương Dương ra tay, tất nhiên sẽ có một người bay ra ngoài, hơn nữa người bay ra đó còn không đứng dậy nổi. Hơn 100 người xem bên ngoài thấy vậy đều ngẩn ra, há hốc mồm, không ai dám nói gì nữa. Người lợi hại như vậy lần đầu tiên bọn họ thấy. Trương Dương nghiêm mặt lôi tên mặt sẹo thẳng tới trước mặt Hồ Hâm. Hắn cầm tay Hồ Hâm, lập tức nhíu chặt mày lại. Hồ Hâm thực sự bị đánh không nhẹ, lúc này đã hôn mê. Sau khi Trương Dương quan sát phát hiện cánh tay Hồ Hâm cũng bị gãy, những người này quả thực định đánh cho tới chết. Hồ Hâm chảy nhiều máu như vậy cũng không ai tới hỏi, nếu Trương Dương không đến, anh ta sẽ bị nguy hiểm vì mất máu, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Rắc, ngón tay Trương Dương đột nhiên hơi dùng sức, tên mặt sẹo lập tức gào giống lên. Cứ dí như vậy, xương cổ tay của tên mặt sẹo đã bị Trương Dương bóp nát, tuyệt đối dập nát. Hơn nữa xương cốt bị Trương Dương bóp nát, người khác tuyệt đối không thể nối. Tay của tên mặt sẹo này xem như bị phế. Tính tình Trương Dương xưa nay vốn vậy, người kính tôi một thước, tôi trả ngươi một trường. Bọn họ đã bẻ gãy cánh tay Hồ Hâm, Trương Dương liền lập tức phế tay của gã, coi như báo thù cho Hồ Hâm lão đại. Cuối cùng cậu cũng tới. Cố Thành kêu khóc chạy đến trước mặt Trương Dương, ôm lấy Hồ Hâm trên mặt đất. Tôi đến rồi, không sao, cậu đợi chút, tôi trị liệu cho Hồ Hâm đã. Trương Dương khẽ an ủi một câu, lấy ngân châm từ trong người ra cầm máu cho Hồ Hâm, trong túi hắn còn có chút băng gạc, lại băng bó cho Hồ Hâm. Làm xong những việc này, Trương Dương mới lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Tình hình vết thương của Hồ Hâm rất nặng, công cụ trong tay hắn không đầy đủ, phải tới bệnh viện nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Làm xong mọi việc, Trương Dương mới hạ giọng hỏi một câu, lúc này hắn còn không rõ lắm, rốt cục có chuyện gì. Cố Thành quay đầu lại thoáng nhìn đám người đang nằm trên đất, trong mắt ánh lên tia hận thù. Là như này, phố Tây vườn hậu cần có ông chủ Vương, bọn họ thấy chúng tôi kinh doanh tốt muốn nhập cổ phần. ông ta chỉ lấy 50 đồng, lại muốn chiếm 5% cổ phần, tôi và Hồ Hâm đương nhiên không thể đồng ý. Cố Thành từ từ nói, lúc nói mắt vẫn ánh lên tia hận thù. Ông chủ Vương kia thấy việc nhập cổ phần bị từ chối, trực tiếp hỏi mua công ty của bọn họ, thậm chí chỉ đưa ra cái giá 500.000. Công ty của ông chủ Vương này mở đã lâu, ăn cả trắng cả đen, biết rõ bọn Hồ Hâm và Cố Thành còn trẻ, định thâu tóm bọn họ. Đầu tư của công ty hậu cần này đã hơn 1 triệu, với sự cố gắng kinh doanh của bọn họ, hiện tại hàng năm có lợi nhuận khoảng hơn 1.100.000 đồng. Muốn mua mất chẳng khác gì cướp của Hồ Hâm, vì vậy đã làm ầm lên với ông chủ Vương này một trận, nói cái gì mà không có khả năng bán công ty. Việc này mới xảy ra cách đây 2 ngày, đã có một đám lưu manh tìm tới cửa, Hồ Hâm chưa nói được 2 câu đã bị đánh. Hồ Hâm là một người nóng tính, lúc đó liền liều mạng với họ, tuy nhiên khổ nỗi anh ta chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ, không lâu đã bị đối phương đánh ngã, bị trọng thương. Cố Thành khi đó cũng thông minh, lập tức gọi điện cho Trương Dương. Anh ta vừa gọi điện thì bị đám côn đồ phát hiện, đập nát điện thoại của anh ta, còn đánh anh ta một. Góc chuyện audio.com, trận chuyện 2 ngày trước sao không kể cho tôi? Nghe Cố Thành kể xong, Trương Dương nghiêm mặt hỏi. Cố Thành lại khóc giống lên, tôi định nói, nhưng Hồ Hâm không cho, nói không thể, chuyện gì cũng phiền cậu tự, chúng tôi có thể giải quyết, chúng tôi không ngờ người này ác như vậy, hôm nay lại phái người đến đánh chúng tôi. Cố Thành tính tình mềm mỏng hơn, gặp chuyện không có chủ kiến, Hồ Hâm lại là một người rất có cá tính, chỉ cần chuyện tự mình có thể giải quyết thì sẽ không phiền tới người khác. Đối phương chỉ là nói mồm, anh ta đã phải đi tìm Trương Dương giúp, như vậy cảm thấy mình rất vô dụng. Chỉ điều anh ta không ngờ đối phương lại phái người tới tận cửa, hơn nữa còn chơi độc trực tiếp đánh mình một trận. Mười mấy công nhân đang quỳ trong phòng, lúc này cuối cùng phản ứng lại, tất cả đều đứng lên cẩn thận vây lấy bọn họ, chỉ là nhân viên bình thường, đương nhiên không dám đối đầu với mấy tên lưu manh này. Những tên lưu manh này không làm khó họ, chỉ là bảo họ ngồi cạnh, chúng chủ yếu là tới tìm Hồ Hâm và Cố Thành gây phiền phức, mọi người ném mấy người này đi, càng xa càng tốt. Trương Dương thản nhiên nhìn những nhân viên này, nhẹ giọng xài bảo, những nhân viên này cũng không quen Trương Dương, tất cả đều sửng sốt, tuy nhiên lập tức người nào người nấy đều hành động, ngoan ngoan nghe lời Trương Dương. Bọn họ không quen Trương Dương, nhưng đã thấy sự tàn nhẫn của Trương Dương, giải quyết mấy tên lưu manh này nhanh như vậy, điều này chứng minh hắn lợi hại hơn bọn chúng. Mười mấy người từ từ đi mất. Mấy người bị Trương Dương đánh bay lúc trước hầu như đều bị nội thương, lúc đó Trương Dương nhìn Hồ Hâm, trong lòng tức giận, ra tay đương nhiên mạnh một chút, tuy nhiên thảm nhất vẫn là tên mặt sẹo. Tay gã coi như hỏng hoàn toàn, cả người hiện tại cũng đang hôn mê, tất cả đám người đều bị ném ra ngoài, nhưng người này cũng chưa hôn mê, cố gắng đi tới trước tên mặt sẹo, lấy điện thoại trong người gã, gọi điện xe cứu thương tới cũng nhanh. Đây là xe cứu thương của bệnh viện khu kinh tế mới, vườn hậu cần là khu kinh tế mới, chỗ này cách bệnh viện cũng gần. Trương Dương bảo Cố Thành đưa Hồ Hâm lên xe cứu thương, suy nghĩ một lúc hắn gọi điện về nhà, hắn bảo Khúc Mỹ Lan tới bệnh viện chăm sóc Hồ Hâm, tiện bảo vệ bọn họ. Về phần mình, lúc này không định đến bệnh viện, oan có đầu nợ có chủ, chuyện lần này là do người được gọi là ông chủ Vương kia gây nên, Trương Dương muốn tìm ông chủ Vương này trước, đã ức hiếp huynh đệ của hắn, còn dám đả thương người, Trương Dương sẽ không khách khí với ông ta. Do dự một hồi, Trương Dương lại gọi cho Tiểu Ngốc, chuyện Hồ Hâm bị thương không phải chuyện nhỏ, giấu cũng không giấu được các cô ấy. Cứ nói qua cho họ biết, ít nhất các cô có thể giúp đỡ trong bệnh viện, tình hình của Hồ Hâm cũng không thể ngày một ngày hai mà khỏi được. Tiểu Ngốc nghe nói Hồ Hâm bị đánh, khóc giống lên, liên tục hỏi Trương Dương Hồ Hâm bây giờ đang ở đâu, biết được địa chỉ bệnh viện cô lập tức thuê xe tới bệnh viện, đúng lúc cô đang ở quán ăn, hôm nay cô phụ trách quản lý, Nam Nam đang ở trường cúp máy. Trương Dương trừng mắt ra ngoài nhìn bọn côn đồ, những người này không ai dậy nổi, cách đó không xa còn có bốt cảnh sát, đáng tiếc trong đó chẳng có ai bình thường, ở đó thường có người trực ban, tuy nhiên hôm nay sớm đã có thông báo, không ai tới, vườn hậu cần vốn là nơi có rất nhiều công ty có bối cảnh xã. Góc chuyện audio.com, hội đen cũng là người họ không thể đắc tội được. Cách chương.